Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88 bạn cùng phòng. Mắc nghĩ đến chính mình bần cùng, hoàn toàn làm lơ Bella mỹ mạo. Lần nữa truy vấn, nơi này hoàn cảnh xác thật phi thường. Phi thường an tĩnh, phi thường hảo. Ta còn là muốn hỏi một chút lương tháng sự. Ta một tháng có thể bắt được bao nhiêu tiền? Bella thở dài. Tại đây loại thời điểm dùng mê luyến thuật không phù hợp nàng giá trị quan. Nàng chỉ có thể thành thật trả lời. $800, nàng phỏng chừng đây là chính mình cửa hàng một tháng tổng thu vào. Đầu hai tháng, thậm chí nửa năm trong vòng. Khả năng gần đủ chi trả nhân viên tạm thời tiền lương cùng phí điện nước. Nhưng là quá một đoạn thời gian, danh tiếng lên sau, nói không chừng còn có thể có một ít tăng trưởng. Đến lúc đó, còn thừa tiền liền đều thuộc về nàng. Mắc cảm thấy thật sự quá ít. Phi thường lễ phép mà cáo từ rời đi. Bất quá hắn cái này cao trung bằng cấp là cái vấn đề. Toàn bộ nước Mỹ đều chịu khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng. Một cái cao trung tốt nghiệp tiêu chuẩn, cũng làm không được quá phức tạp công tác. Đã tưởng nhẹ nhàng, lại muốn kiếm tiền nhiều. Nào có chuyện tốt như vậy? Do dự một phen sau, hắn ở trưa hôm đó vẫn là lần nữa trở về. Cùng Bella ký kết thuê hợp đồng, quay lần đạo cụ cửa hàng tiền lương xác thật thiếu. Nhưng là thanh nhàn a. Lầu 2 kho hàng nếu ngươi nguyện ý nói có thể ở bên trong. Ta cũng không thu ngươi tiền thuê nhà. Mặt khác ta lưu lại một quyển thần bí học nhập môn chỉ nam. Không cần cầu ngươi toàn bộ nắm giữ. Nhưng khách nhân hỏi tới thời điểm, ngươi ít nhất muốn nói ra cái đại khái. Nếu ngươi có phương diện này nghi vấn cũng có thể hỏi ta. Ta không thu ngươi học phí. Thế nào? Tuy rằng thù lao xác thật không cao, nhưng phúc lợi vẫn là thực không tồi. Cứ như vậy, có việc cho ta gọi điện thoại. Tái kiến, Bella một phen dặn dò. Theo sau đem sinh ý toàn giao cho người thành thật mắc xử lý. Chính mình mở ra xe bán tải. Một chân ga liền rời đi cửa hàng, nửa giờ sau. Cùng với dòng xe cộ, điều khiển Porsche 911 hắc tóc ngắn mỹ nữ quỷ hút máu Alice. Cullen đi tới San Francisco, lúc này nàng tạo hình đại biến dạng. Hắc tóc ngắn biến thành nâu đỏ sắc tóc dài. Trang điểm cũng so ở Fox cao trung thời điểm thành thục không ít. Thoạt nhìn giống như là một vị hơn 20 tuổi trước trường nữ tính, dựa theo tự thân mơ hồ biết trước. Năng lực, nàng muốn tới một hồi oanh oanh liệt liệt tình yêu, Alice có chính mình quỷ hút máu ái nhân. Nhưng cái kia ái nhân cùng hiện giờ muốn tìm kiếm ái nhân là hai việc khác nhau. Bản thân chính là bị thượng đế vứt bỏ con dân. Thế tục giới quy định đối bọn họ tới nói chỉ là hư vọng. Quỷ hút máu ái nhân là người nhà. Hiện giờ cái này ái nhân còn lại là nào đó trò chơi. Càng kích thích, cũng càng thêm giàu có tình cảm mãnh liệt. Ít nhất nàng cho rằng sẽ rất có tình cảm mãnh liệt thuận lợi mà trở lại Stanford. Bella thở dài. Quả nhiên xúc động làm ma quỷ. Chính mình liền không có làm buôn bán đầu óc. Về sau vẫn là hảo hảo học tập đi. Giữa tháng 9, nàng bạn cùng phòng rốt cuộc đã trở lại. Nhìn đến cái này nữ hài ánh mắt đầu tiên liền sẽ nghĩ đến một cái từ, vô luận là dùng tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha vẫn là Hebrew văn, đều sẽ dùng chấn động cái này từ tới hình dung cái này nữ hài. Nàng có một đầu quá vai màu đen, tóc dài, làn da trắng nõn, màu lam nhạt đôi mắt phảng phất mang theo một cổ khiếp người quang mang. Đương nhiên, nếu gần như thế nói, còn không đến mức làm Bella thất thố. Cái này nữ hài mặt hình có điểm phương, cằm đường cong xa không bằng Bella hoàn mỹ, mũi cũng không bằng nàng đĩnh bạt bất quá. Cái này nữ hài cũng có chính mình ưu thế. Nàng đại, Bella ánh mắt không tự kìm hãm được đã bị hấp dẫn. Đối phương đem mặt liêu bình thường lộ vai ô vuông áo sơ mi ngạnh xinh xinh căng đến lộ ra bụng nhỏ. Này cùng Bella rất nhiều thời điểm vì huyễn bụng, cố ý đem áo sơ mi vạt áo hệ thượng xuyên pháp bất đồng. Nhân ra đây là dựa vào nguyên liệu thật khởi động tới. Hảo muội muội Natasha cũng coi như là có liêu. Nhưng cùng trước mắt vị này một so, Thỏa Thỏa chính là cái hài tử, vị cô nương này rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên? Nhìn ra này đã vượt qua ABCD phạm vi. Thật sự là quá phạm quy, Bella ở chói lọi mà đánh giá đối phương dáng người. Đối phương cũng ở quan sát vị này tân bạn cùng phòng dung mạo, hài. Isabella, Swan, có thể kêu ta Bella, nữ hài lộ ra một cái có chút chúc chắc tươi cười. Hi, ách, ta là Heather, Miller, kêu ta Heather là được. Người thật xinh đẹp, ân, là thiệt tình ca ngợi. Bella dị thường cao hứng. Cái này đại hung nữ nhất định có thể trở thành nàng bạn tốt, có thể tiến Stanford. Học tập đều sẽ không kém. Các nàng đơn giản hàn huyên một chút từng người chuyên nghiệp cùng yêu thích. Bella mục đích minh xác. Nàng liền chuẩn bị đi lịch sử con đường này. Về sau trọng điểm còn lại là tôn giáo khoa học phương diện. Nữ hài liền không như vậy xác định. Nàng lựa chọn chính là văn học cổ. Nhưng mà nàng đối văn học cũng không nhiều ít nhiệt tình. Đối với tương lai càng là tràn ngập mê mang, làm một ít ngươi am hiểu sự đi. Hoặc là nói làm ngươi thích làm sự. Bella thử đề kiến nghị, Heather cười đến thực bất đắc dĩ. Ta sẽ chỉ ở siêu thị thiết thịt. Còn lại thời điểm đều chân tay vụng về, hai cái nữ hài cũng không có nói chuyện. Bella đề nghị đi ra ngoài ăn cơm. Heather tắc xung phong nhận việc. Tỏ vẻ chính mình có thể ở phòng bếp bên này nấu cơm. Cũng mời nàng cùng nhau ăn, sự thật chứng minh. Heather chủ nghệ thiệt tình không tồi. Tinh xảo lại mỹ vị bánh crepe cùng trứng nãi tô làm Bella ăn đến khen không dứt miệng. Cô nương này người mang hung khí không nói. Thế nhưng còn có một tay hảo chủ nghệ. Thiệt tình là một nhân tài. Nàng có thể nhìn ra được tới. Heather quần áo thực bình thường. Hằng ngày tiêu phí rất ít. Không giống nàng như vậy. Động bất động liền một đôi giày $1,000. Một kiện quần áo hơn 800. Bella tự nhận chính mình cũng là cái người nghèo. Nhưng cùng cái này bạn cùng phòng so sánh với. Nàng liền giàu có nhiều. Dựa theo nàng suy đoán. Đối phương chỉ có chút tiền ấy hơn phân nửa đều giao dừng chân phí. Heather mịt mờ mà đề nghị. Về sau nếu Bella cũng ở ký túc xá ăn nói. Nàng nguyện ý nhiều làm một phần cơm, nghe Huyền ca mà biết nhã ý. Bella lời này vẫn là có thể nghe minh bạch. Nàng lập tức thống khoái mà tỏ vẻ. Chính mình nguyện ý gánh vác một nửa nguyên liệu nấu ăn phí dụng cũng chi trả một bộ phận vất vả. Phí cụ thể sẽ tiêu phí nhiều ít. Trong lúc nhất thời không tốt lắm thống kê. Nàng liền giao cho Heather $500, vì cái gì cấp nhân viên tạm thời mắc tiên sinh $800 nàng sẽ. Lải nhải mà vô nghĩa nửa ngày. Mà cấp Heather tiểu thư $500 liền như vậy thống khoái đâu. Này trong đó chi tiết nhỏ là không cần để ý. Tân bạn cùng phòng Heather tính cách thực hảo. Càng không có gì tật xấu. Hai người ở chung thực vui sướng. Đại học chính thức nhập học Stanford. Thậm chí là California bên này rất nhiều đại học đều là học quý chế. Phân xuân hạ thu đông 4 cái quý. Một cái quý tính một cái học kỳ. Mỗi cái học kỳ đại khái 2 tháng rưỡi. Một năm thêm lên là 9 nguyệt học tập thời gian. Mùa thu học kỳ là cuối tháng 9 khai giảng. Đầu tháng 12 nghỉ hơn nữa quá lễ Giáng sinh. Cái này kỳ nghỉ xem như dài nhất. Lúc sau là đầu tháng 1 tới giữa tháng 3 mùa đông học kỳ. Cuối tháng 3 đến đầu tháng 6 mùa xuân học kỳ. Cùng giữa tháng 6 đến cuối tháng 8 mùa hạ học kỳ, học tập phương diện áp lực phi thường đại. Lớn đến cái gì trình độ? Khai giảng một tháng chính là khảo giữa kỳ. Lại niệm một tháng chính là cuối kỳ. Hết chương.